Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, 046, mùa hè vũ luôn là dồn dập lại long trọng, che trời lấp đất u ám đem toàn bộ không trung đều che khuất. Rõ ràng là ban ngày, lại sẽ cho người một loại đêm tối buông xuống ảo giác. Chờ đến mưa to qua đi, thiên một lần nữa trong, mặc dù là chạng vạng. Hừng đông cũng hình như là ở giữa chưa thời gian, vũ sau trạng vạng, thái dương cực sáng ngời, ánh nắng chiều cũng bày ra ra tới, cuồn cuộn quất hoàng sắc đám mây liền chồng chất ở chân trời. Nhuộm đẫm lực cường cực kỳ, mặc kệ là phòng ốc vẫn là cây cối mặt sông, đều biến thành thiên giống nhau nhan sắc, chúng ta thông qua bờ sông cái kia đường mòn đi đập chứa nước phòng nhỏ. Đập chứa nước mực nước tăng vọt. Cơ hồ sắp tăng tới cùng bờ đê song song vị trí. Màu xanh lục mặt hồ cũng biến thành vần đục màu vàng. Ở phòng nhỏ bên cạnh đê đập thượng có một đạo khẩu tử. Ngăn đón cục đá không biết đi nơi nào. Đập chứa nước thủy liền từ nơi đó mãnh liệt rót tiến phía dưới sông lớn. Ở vào nước khẩu vị trí lao ra một mảnh bùn sa. Bên tai nghe rầm rầm rầm tiếng vang. Ta toàn ở đất trồng rau chích đồ ăn, lúc trước này mấy khối trên mặt đất cỏ dại đều bị ta thu thập ra tới. Hiện tại nơi này còn tính chỉnh tề trường các loại có thể ăn rau dưa. Ớt cay đã có thể hái được, ta hái được một đại túi ớt cay, nhìn thấy ớt triều thiên cũng đỏ, thuận tay lại hái được mấy cái ớt triều thiên, còn có đậu que, bên này một mảnh bò đậu que so với ta ở thôn bên kia ngoài ruộng loại đậu que muốn kết sớm một chút. Tuy rằng kết không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể nếm cái tiên. Ta ở bên này trích đồ ăn, Thanh Sơn cùng Khương Dương liền ở bờ sông vớt cá, bởi vì mưa to, dòng suối nhỏ trướng thủy, thanh triệt suối nước trở nên vẩn đục lúc sau, những cái đó nơi nơi bơi lội tiểu ngư cũng không thấy. Bọn họ phải cho cú mèo tìm ăn, liền khó khăn không ít, lão thử ếch xanh tiểu sâu, cú mèo hẳn là đều là ăn, nhưng là ếch xanh có thể ăn côn trùng có hại, ta không làm cho bọn họ trào, mặt khác những cái đó tiểu sâu trào trở về, cú mèo rất nhiều thời điểm đều không muốn ăn, cho nên Thanh Sơn bọn họ chỉ có thể cùng ta tới bên này trào cá lớn, chờ trở về đem cá lớn cắt thành tiểu khối. Lại đút cho cú mèo ăn, nếu là thay đổi phía trước đồ ăn không đủ thời điểm. Ta sẽ không đồng ý bọn họ như thế làm, nhưng hiện tại chúng ta xác thật không thiếu ăn, chỉ là Thanh Sơn mỗi ngày mang về tới thịt đều rất nhiều. Cho nên này hai cái trộm cắp cú mèo uy các loại ăn. Ta cũng chưa vạch trần, này hai đứa nhỏ cùng ta cùng nhau ở nơi này, trên cơ bản không có gì giải trí. Ta không nghĩ cướp đoạt bọn họ cái này lạc thú. Chúng ta về đến nhà chẳng được bao lâu. Khương Dương bỗng nhiên chạy tới ôm lấy ta chân. Nước mắt lưng tròng kêu mụ mụ. Ta hoảng sợ. Khương Dương rất ít khóc. Đây là xảy ra chuyện gì? Khương Dương mở ra chính mình miệng rộng. Chỉ vào bên trong nói. Năng, năng. Ta có điểm nghi hoặc lặp lại một lần. Bỗng nhiên ở hắn trong miệng nghe thấy được một cỗ ớt cay vị. Đến, tiểu tử này khẳng định là ăn vụng ta mới vừa hái về ớt cay. Cái gì đồ vật, chỉ cần là màu xanh lục hắn đều dám hướng trong miệng tác. Lúc này sinh gặm ớt cay, này ớt cay vẫn là phi thường cay cái loại này, khó trách biến thành như vậy. Không phải năng, là cay ta một bên nói một bên cho hắn ở bên cạnh lu nước múc một gáo thủy. Đi xúc miệng, Khương Dương bưng gáo múc nước ủng ục một tiếng uống một hớp lớn thủy. Ta đẩy hắn đi ra ngoài. Không phải uống, là làm ngươi xúc miệng. Muốn nhổ ra, đi tới cửa nhìn thấy Thanh Sơn đứng ở cạnh cửa. Ta nhìn đến hắn miệng cũng có chút hồng. Cho hắn cũng múc một gáo thủy. Đi, ngồi xổm Khương Dương kia cùng đi xúc miệng. Thanh Sơn không có việc gì đi học Khương Dương ăn bậy. Đồ vật, cái này hảo, hai người xúc nửa ngay khẩu, mới hơi chút cảm thấy hào điểm, thấy ta thế nhưng cắt ớt cay xào rau, là như thế nào cũng không dám chạm vào, cho nên cuối cùng trên bàn cũng chỉ có ta một người ở ăn ớt cay. Bọn họ thấy ta mặt không đổi sắc ăn vài khẩu ớt cay. ánh mắt đều có vài phần khiếp sợ. Ta không quản bọn họ, chính mình một bên ăn một bên hút khí, thuận tiện quyết định năm nay nhiều loại điểm loại này bạo cay ớt cay. Chờ hái được ớt đỏ để lại hạt giống, dư lại tất cả đều phơi khô nghiền nát làm thành bột ớt. Này nếu là mùa đông ăn lẩu phóng thượng mấy muỗng bột ớt, không chỉ có thể gia vị, còn có thể ấm áp thân mình. Đại khái là xem ta ăn thật là vui. Khương Dương cùng Thanh Sơn lại dao động. Thanh Sơn trước thử ăn một chút xào thục ớt cay, rồi mới Khương Dương cũng ăn. Lúc này Thanh Sơn thực mau tiếp nhận rồi cái này hương vị. Chính là Khương Dương vẫn là nước mắt lưng tròng che miệng hàm hồ kêu năng năng năng. Rồi mới chạy tới phòng bếp uống lên một bụng nước trà. Ta khi còn nhỏ cũng là không thể ăn cay, ăn một chút liền khóc rối tinh rối mù, cho nên liền tính ta mẹ thực thích ăn, trong nhà cũng không thường làm cay vị đồ ăn, nhưng thật ra ta lớn lên lúc sau, đối cay vị càng ngày càng có thể tiếp nhận rồi. Một hồi mưa to quá sau, hồ nước thủy đầy, lục bình thủy đồ ăn trường ra tới một mảnh, đồng ruộng hai đầu bờ ruộng mương máng cũng đầy thủy. Ta coi thấy hồ nước thủy thảo tùng thường xuyên toát ra lộc cộc một cái lại một cái bọt nước. Trưởng thành thâm sắc đại tôm lộ ra hai căn cái kìm. Tựa hồ đã lớn lên rất có thịt, liền đi chân núi chém mấy cây tế cây gậy trúc, ở đầu cành buộc thượng một cây dây thừng, mang Khương Dương cùng Thanh Sơn đi đường bên cạnh câu tôm hùm mơ siêu câu tôm hùm so câu cá nhưng dễ dàng nhiều. Chú ý điểm ở dây thường một đầu cột lên chỉ con giun hoặc là tiểu ếch xanh. Tùy tiện điểm chính là cột lên căn gậy gộc, ném tới thủy thảo đôi. Kia tôm hùm cũng làm theo sẽ thượng câu. Hai căn cái kìm gắt gao kẹp lấy mộc bổng, liền tính bị nhắc tới giữa không trung cũng không dễ dàng giải cái kìm. Nhẹ nhàng là có thể bị câu lên tới. Thanh Sơn thử một lần sau liền yêu câu tôm hùm, bởi vì này không giống câu cá. Tôm hùm hắn cũng có thể câu đi lên, Khương Dương cũng là đồng dạng, tuy rằng cùng ta không thể so, nhưng cũng có vài chỉ tôm hùm chiến tích, bọn họ hai cái ngồi ở kia câu, ta một người đi bên cạnh, liền đứng ở đường bên cạnh, một tay cầm tế cây gậy trúc, một tay cầm trường côn túi lưới, chờ đem tôm hùm câu lên tới, túi lưới vói qua đâu trụ tôm hùm. Liền tránh cho câu ở giữa không trung tôm hùm bỗng nhiên quăng ngã nước đọng. Nếu là nhìn đến trong nước có tôm hùm thoát ra cái kìm, còn có thể trực tiếp duỗi túi lưới đi xuống vớt, câu một đại thùng tôm hùm cũng vô dụng bao lâu. Ta ngồi xổm kia lắc lắc thùng, cảm thấy không sai biệt lắm mơ siêu Khương Dương duỗi móng vuốt tiến thùng chọc tôm hùm. Bị kìm lớn tử kiềm ở móng vuốt. Nhưng là Khương Dương móng vuốt so đại tôm hùm cái kìm muốn ngạnh. Cho nên Khương Dương hoàn toàn không có ta khi còn nhỏ lần đầu tiên nhìn đến tôm hùm bị kiềm dừng. Tay túng dạng, hắn vui vui vẻ vẻ nâng lên móng vuốt, đem kia chỉ đại tôm hùm nhắc lên cho ta xem mơ siêu, ma tương đương tôm hùm. Đúng vậy, tôm hùm mơ siêu ta có điểm có lệ, không có biện pháp, mấy ngày nay Khương Dương thật sự quá xảo. Hắn tuyệt đối sẽ không chỉ nói một lần, cho nên thực mau ta liền nghe được hắn bắt đầu tôm hùm không ngừng nhắc mãi. Còn dùng các loại âm điệu, cuối cùng biến thành một con ca từ chỉ có tôm. Tôm hùm, đại tôm hùm ca, Khương Dương ném trên tay tôm hùm, vùng thoát khỏi liền lại đi thùng chảo một con, trong miệng thầm thì thầm sướng, tôm tương đương tôm hùm tương đương đại tôm hùm tương đương ta cũng không biết hắn. Loại này tùy tiện đem mấy cái từ tổ hợp là có thể sướng lên thói quen. Rốt cuộc là cái gì thời điểm dưỡng thành, không sai biệt lắm, chúng ta trở về ta dẫn theo thùng đứng lên. Khương Dương bái thùng cùng ta cùng nhau đứng lên, nhưng là Thanh Sơn bỗng nhiên dừng một chút, rồi mới quay đầu, lộ ra một loại thực kinh ngạc biểu tình. Xảy ra chuyện gì, ta còn không có hỏi ra khẩu, liền nhìn đến Thanh Sơn đem sau lưng cái đuôi túm lên. Hắn cái đuôi tiêm thượng treo một con hắc sắc đại tôm hùm mơ siêu này tôm hùm lớn lên thập phần uy vũ. Hai căn cần cần lão trường, một đôi cái kìm nhìn qua liền biết bên trong thịt rất nhiều. Giờ phút này kia cái kìm gắt gao kiềm Thanh Sơn cái đuôi, tia mơ siêu Thanh Sơn bởi vì ngồi xổm đường biên, cái đuôi liền rũ ở trong nước, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể đương cần câu dùng. Thanh Sơn túm chính mình cái đuôi, cùng kia chỉ đại tôm hùm nhìn nhau trong chốc lát, vươn móng vuốt đem nó hái xuống, ném vào thùng, rồi mới hắn lại đem cái đuôi phóng trong nước đi. Khương Dương thấy, không chảo thùng tôm hùm, cũng chạy tới ngồi xổm Thanh Sơn bên cạnh, đem chính mình cái đuôi vói vào đường. Ta nhìn kia hai cái dùng chính mình cái đuôi câu tôm hùm, có điểm không biết nên nói cái gì. Ngoặc kép, về nhà ta nhắc nhở bọn họ. Khương Dương kêu, câu tôm hùm, câu tôm hùm, ta nói, được rồi, lần sau lại đến câu. Này một thùng tôm hùm đủ ăn, Khương Dương như cũ ở cao hứng phấn chấn kêu. Ta cũng muốn kẹp cái đuôi. Tôm hùm, ta xem một cái Thanh Sơn. Thanh Sơn, Thanh Sơn không tha đem chính mình cái đuôi từ trong nước lấy ra tới. Tiếc nuối nhìn thoáng qua cái đuôi, tia mơ siêu Thanh Sơn thực nghe lời. Làm hắn lại đây liền tới đây, đã không có cùng hào chiến hữu. Khương Dương thực mau cũng ủ rũ cục đuôi theo đi lên. Bên này tôm hùm chào qua, lần sau mang các ngươi qua bên kia đại đường chào tôm hùm. Bên kia càng nhiều, nghe ta như thế nói. Hai người liền lại vui vẻ lên. Này một thùng tôm hùm, ăn qua cơm chiều sau, ta bắt đầu thu thập lên, xoát sạch sẽ xóa tôm tràng, phóng chút hành gừng tỏi cùng ớt cay linh tinh gia vị cùng nhau ở nồi to phiên xào. Rồi mới hơn nữa nước trong, lửa lớn nấu thục, làm lên phi thường đơn giản, hắc xác tôm hùm nấu thục lúc sau biến thành màu đỏ. Vớt lên bỏ vào tiểu trong bồn. Phát mũi chính là một cổ cay mùi hương, tuy rằng gia vị không đủ nhiều, nhưng là này nghe lên đã cũng đủ làm người chảy nước miếng. Trăng sáng sao thưa, trong phòng oi bức, chúng ta khoảng thời gian trước liền bắt đầu ở trong sân hóng mát. Bắt đầu là ngồi trúc giường, nhưng là bởi vì trúc giường quá tiểu tọa không dưới, ta liền suy nghĩ cái biện pháp, làm Thanh Sơn dọn hai khối đại đá xanh trở về bãi ở trong sân. Đại thạch đầu mặt ngoài là bóng loáng, trạng vạng thời điểm tưới tượng mấy thùng nước giếng, vào đêm đại đá xanh làm, tràn lan tượng chiếu trúc, ngồi ở mặt trên thổi gió đêm, phi thường thích ý, đại thạch đầu bên cạnh thiêu ngải thảo, màu trắng yên khí liền quanh quẩn tại bên người. Khương Dương không quá thích cái này hương vị, trong tay cầm quạt hương bồ không ngừng vỗ, màu trắng yên ở trong bóng đêm vặn vẹo tiêu tán. Núi rừng gian ve thanh ồn ào, một tiếng hợp với một tiếng, đem mặt khác tiểu trùng hí vang thanh đều cấp che đậy. Thanh Sơn cùng Khương Dương đã ở chiếu trúc ngồi hảo, ta đem tôm hùm đoan đến trong viện bãi ở một trương trên ghế. Đương nhiên ăn vẫn là chỉ có ta cùng Thanh Sơn, Khương Dương có chính hắn đồ ăn vặt, phía trước trích nộn lá sen cùng hoa sen còn không có khai, nhưng là phồng lên nụ hoa. Nhọn nhọn đã đỏ, Khương Dương tựa như xé cái gì dường như, từng mảnh cánh hoa lột xuống dưới nhét vào trong miệng ăn luôn. Tôm hùm đất tiên mùi hương cùng hoa sen lá sen thanh hương hỗn tạp ở bên nhau. Có chút kỳ dị, ta một cái tôm hùm còn không có lột xong, nghe được bên người sát sát tiếng vang, quay đầu vừa thấy, Thanh Sơn bắt lấy một con tôm hùm, một ngụm cắn rớt hơn phân nửa cái thân mình. Kia sát sát thanh, là nhai tôm xác vọng lại. Thanh Sơn, muốn lột xác ân, Thanh Sơn tốt xấu là đem dư lại kia nửa chỉ tôm lột bỏ xác. Xem hắn kia cố sức bộ dáng, ta lấy quá một con tôm cho hắn biểu thị, ba lượng hạ liền lột da trắng nõn tôm thịt. Ta giáo Thanh Sơn như thế nào lột tôm, nhưng là hắn kia móng vuốt trời sinh, với hắn mà nói việc tốn sức rất đơn giản. Nhưng là muốn hắn làm điểm tinh tế sống liền không được. Một con tôm gập ghềnh lột hơn nửa ngày mới lột ra tới. Ta nhìn đều mệt, dứt khoát xuống tay giúp hắn lột. Thanh Sơn cũng nỗ lực lột tôm, xem ta đem lột ra tới cho hắn. Hắn lột ra tới liền phóng tới ta trước mặt, chờ trước mặt hắn nhiều ra một đống tôm thịt. Ta trước mặt vẫn là chỉ có ba lượng viên, một thùng tôm nấu một nửa, thực mau liền ăn xong rồi. Ở mắt lạnh nước giếng rửa sạch sẽ tay cùng mặt, chúng ta ba người liền nằm ở kia chiếu trúc thượng xem ngôi sao. Theo đêm dài, ánh trăng dần dần tối sầm đi xuống, nhưng là ngôi sao càng ngày càng nhiều. Khương Dương chỉ vào thiên hỏi ta, mà tương đương thiên có bao nhiêu đại? Ta gối chính mình cánh tay nhìn bầu trời, nói, rất lớn rất lớn, rất lớn rất lớn là bao lớn? Chính là ngươi đi lên cả đời đều đi không xong. Chúng ta hiện tại trụ cái này tinh cầu gọi là địa cầu. Cái kia là ánh trăng, còn có thái dương cùng mặt khác rất nhiều ngôi sao, hợp thành hệ ngân hà. Ở hệ ngân hà ở ngoài, còn có rất nhiều mặt khác tinh hệ tinh cầu. Khương Dương không quá có thể lý giải, nghĩ nghĩ lại hỏi ta, ma tương đương bầu trời có bao nhiêu ngôi sao? Ta nói, không đếm được. Khương Dương truy vấn, không đếm được là nhiều ít. Ta nói, tựa như ta đầu tóc giống nhau nhiều. Khương Dương, người đầu tóc có bao nhiêu? Ta, không đếm được. Khương Dương, vì cái gì không đếm được? Ta, bởi vì quá nhiều. Khương Dương, chúng ta đầu tóc, ai càng nhiều? Ta càng nhiều. Khương Dương, vì cái gì? Ta bắt đầu hồi tưởng chính mình khi còn nhỏ có hay không như thế phiền nhân. Hình như là từng có. Kia đoạn thời gian ta mỗi ngày đều đang hỏi vì cái gì. Rồi mới ta ba cho ta mua tam bổn 10 vạn cái vì cái gì còn có vũ trụ bí mật hệ liệt bộ sách. Nhưng là hiện tại, ta đi nơi nào cấp Khương Dương lộng này đó thư. Hơn nữa hắn cũng không biết chữ. Ta thở dài, Khương Dương bắt lấy tay của ta truy vấn. Ma, người đầu tóc có bao nhiêu? Ta đem đầu hướng hắn một oai. Vậy ngươi chính mình số, Khương Dương thật đúng là chính mình số lên. Đếm tới 6 sau, hắn ngừng lại, đứa nhỏ ngốc này đếm đếm còn không thuần thục. Đếm tới 6 là bởi vì hắn móng vuốt chỉ có 6 cái. Kế tiếp vô pháp câu ngón tay đếm đếm mơ siêu Thanh Sơn chạy nhanh trợ giúp tiểu đồng bọn. Đem chính mình 8 căn tay móng vuốt mượn cho hắn đếm đếm. Vì thế Khương Dương liền tiếp theo đi xuống số. Ta nghe bên tai Thanh Thúy đếm đếm thanh, nghĩ thầm, hai cái tiểu ngốc tử. Hết chương.